Lão công, đừng như vậy mà. Chương 54, lại là Mạc Phi Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, Queen cuối cùng cũng đã tiếp cận được cô ta. Cô gái này rất thông minh nên mọi ứng xử của cô ta đều bị nắm thóp. Queen giả vờ vui mừng mà chạy đến chỗ của cô gái kia và bày tỏ cảm xúc vui vẻ khi gặp mặt. Chị Tuyết, chị về rồi, em nhớ chị quá. Queen chạy nhanh đến nhào tới ôm cô ta vào lòng. Ánh mắt liền hướng vào sau cổ để quan sát thì thấy có một nốt ruồi ở đó. Đang bị ôm chặt, cô ta bất ngờ rồi dùng hai tay đẩy Queen ra rồi cáu quát. Cô bị điên à? À, tức giận lấy tay phủi phủi quần áo tỏ ra vẻ khinh thường. Nhận biết được đó là ai, Queen liền tiếp tục diễn. Cô đưa tay ra sau lưng nhéo một cái thật đau, theo phản xạ vì đau quá nên nước mắt đã tuôn chảy rồi nói. Em là Queen, là trợ thủ đắc lực của chị đây mà chị quên em rồi sao? Cô ta dùng ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Queen. Với suy nghĩ trong đầu, đây là người bí ẩn luôn đi theo con tiện nhân Vân Tiết sao? Ha, à ta không trở về lại Trung Quốc. Tốt lắm, bây giờ con nhóc này sẽ thuộc về tôi. À trưng bộ mặt ra suy nghĩ rồi Queen hớn hở nhào đến nắm lấy hai tay rồi nói. Chị có sao không? Cô ta lấy lại tinh thần rồi mỉm cười nói. À không, chị xin lỗi, chị vừa về nên không kịp thăm em. Em khỏe chứ? Ừm, em vẫn khỏe. Đứng một hồi, Queen kéo cô ta vào quán kem ngồi ăn rồi quan sát. Vị cô ta thích là sô-cô-la, còn vị của chị Vân Tuyết thích là trà xanh. Nhìn cô ta ăn, từng động tác từng cử chỉ đều rất kiêu ngạo, ăn một miếng kem rồi lấy khăn lau miệng. Nhìn thôi cũng thấy ớn. Sau khi về lại nhà, Queen gọi cho Vân Tuyết và báo hết mọi chuyện mà mình thu thập từ người kia kể lại cho nghe và khẳng định đó là Mạc Phi Phi. Nghe hết mọi chuyện từ Queen kể, cô liền nhắn lại là em làm tốt lắm. Tiếp tục theo dõi cô ta rồi hãy kiếm cách điều tra những việc mà trước kia cô ta mất tích. Queen vâng lời rồi làm theo. Cô gái này chỉ nhận việc mà Vân Tuyết bảo làm, ngoài ra không ai có thể ép buộc cô cả nên hầu như thời gian đều rất rảnh rỗi. Nhiều ngày sau, Đình Nam gọi Lisa vào phòng và đưa cho cô một tập hồ sơ, sau đó anh ngồi ngửa ra dựa vào chiếc ghế đặt hai chân lên bàn một cách thoải mái rồi xoay xoay cây bút máy. Với khuôn mặt vừa lạnh lùng vừa điển trai không góc chết của anh cũng thật là tuyệt quá đi mà. Cô đi đến nhận lấy tập hồ sơ rồi nghiêng nhẹ đầu ý hỏi là cái gì, anh liền nói. Mở ra xem đi. Trên tay cầm tập tài liệu vừa đi vừa mở nó ra rồi ngồi xuống cái sofa kế bên. Gác chéo chân lên nhau, tướng ngồi vô cùng thu hút ánh mắt người nhìn. Đưa tay lên cô chỉnh lại chiếc mặt nạ để dễ nhìn hơn rồi đưa mắt vào tập hồ sơ. Ở trong đấy là hồ sơ xin vào công ty của Phi Phi. Cô ta dùng ảnh, ngày sinh và cả lý lịch đều là của Vân Tuyết đọc xong, cô vứt tập giấy tờ xuống bàn thật mạnh rồi cười nhạt. Thật kỳ tích, nhìn thấy hành động của cô anh thắc mắc rồi đưa hai chân xuống ngồi nghiêm chính lại. Dùng ánh mắt lạnh lan dê dê nhìn cô với mặt đầy nghi vấn. Cô có ý gì? Anh nhăn mày lại nhìn cô. Không có gì, tôi muốn gặp cô ta. Được thôi, vừa hay chiều nay tôi và cô ấy đi ăn, cô đi chung đi. Nghe anh nói xong cô quay mặt đi. Không trả lời gì ra khỏi phòng, đóng cánh cửa thật mạnh làm thư ký ngồi bên ngoài cũng phải giật mình. Trời không hổ là Lisa. Chỉ có cô ấy mới dám tỏ thái độ như vậy với boss thôi, gặp tôi thì hai. Ngồi bên trong nhìn thấy thái độ lạ thường của cô anh cũng rất ngạc nhiên như không hề có ý tức giận gì hết. Đến chiều, Đình Nam và cô gái kia đã đến quán ăn ngồi đợi trước, Lisa có tí việc nên đi đến sau. Đến nơi cô sang chảnh đi trên con xe đắt tiền bước xuống, trên tay cầm chiếc túi xách hàng hiệu. Hình dáng chiếc túi nhỏ nhắn chỉ phù hợp làm phụ kiện, đính trên đấy là những viên kim cương sáng lấp lánh, xe lẫn vào đấy là đá xanh và quan trọng hơn. Hết nó được thiết kế cho những buổi tiệc quan trọng và những cuộc họp. Nói đến đây chắc mọi người cũng thắc mắc. Vì đây là sự cẩn trọng của cô. Nếu đem theo cái này bên người để hộp hoặc làm việc, chiếc camera nhỏ bên trong đó sẽ thu lại toàn bộ một khi đối phương làm trái với điều đã bàn. Giao cô sẽ đưa nó ra làm bằng chứng. Cô đứng thẳng người đưa tay ra đằng sau đầu sờ sờ lên chiếc mặt nạ xem có bị lỏng không. Sau đó cô bước vào trong. dáng đi thước tha uyển chuyển lộp cộp tiếng bước chân. Đi đến cửa phòng, cô đẩy cửa ra bước vào trong thì nhìn thấy Đình Nam và cô gái kia đang nắm lấy tay nhau âu âu yếm yếm. Thật là tức quá đi mà, người đó lý ra phải là cô chứ. Tức giận chỉ được phép nằm trong lòng, không thể biểu hiện ra ngoài, như thế rất mất hình tượng. Nhìn thấy cô, Đình Nam đỡ cô gái kia đứng dậy rồi nói. Cô đến rồi, mau lại đây ngồi, cách Trương.